Tiên Linh Đồ Phổ, chương 635. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiên Linh Đồ Phổ chương 63535, trăm năm đã qua. Gác sách, con Linh Ngọc cùng La Huyền hai người đứng ở Long Vĩ Sơn bầu trời, nhìn phía dưới trà điền. Từ trên nhìn xuống, những thứ này trà điền bị chỉnh tề mà chia làm vài tòa vườn trà, vỗ linh mạch sai biệt nuôi trồng bất đồng phẩm chất linh trà. Các nơi trận pháp nghiêm chỉnh, lui tới đệ tử ngay ngắn có thứ tự. Hạ giới thông đạo vừa mới đả thông thời điểm, chúng ta ngoại trừ đạo quan, không còn gì khác, chỉ có thể phân tán đệ tử, khắp nơi làm công. Không có sản nghiệp phát triển chắc trở, vừa mới bắt đầu vài thập niên, đi hạ giới tu sĩ, có thật nhiều gia nhập vào khác thế lực, không có ở lại Huyền Nguyên Quan. Việc này, Linh Ngọc biết đại khái một ít, đi tới thượng giới sau, Trương Thanh Thư cho nàng củng cố tinh nguyên đan dược lại sống hơn 30 năm, một lần tìm kiếm trúc cơ, đáng tiếc tinh nguyên sói mòn nhiều lắm, không có thể như nguyện. Lúc đầu 20-30 năm gian, Huyền Nguyên giới đi lên tu sĩ không ai trúc cơ, lòng người lưu động, khó mà chống đỡ được. Sau lại, Vương Thông Khải cùng Tưởng Phủ Minh trước sau trúc cơ thành công, mới đứng vững thế cục. Vương Thông Khải trúc cơ lúc sắp xỉ 70, Tưởng Phủ Minh cũng là qua 50 chỉ có trúc cơ thành công. Ở tại bọn hắn sau, lại có một gã tu sĩ trúc cơ, một vị kia so với bọn hắn tốt hơn nhiều trúc cơ lúc không có vượt lên trước 40. Có ba gã trúc cơ tu sĩ tọa chấn, Huyền Nguyên Quan cuối cùng cũng còn sống. Đương nhiên, Linh Ngọc cho đạo Linh Phù, vẫn là tạo tác dụng. Có một vị kết đan kỳ thái thượng trưởng lão tồn tại coi như vị kia thái thượng trưởng lão cũng không có ở lại Huyền Nguyên Quan bên trong, cũng có thể cho các đệ tử tạo lòng tin. La Huyền đến Tinh La Hải, tìm được Huyền Nguyên Quan, Vương Thông Khải mấy người vui mừng quá đỗi. Cùng mấy người bọn hắn vừa mới trúc cơ bất đồng, La Huyền đã trúc cơ viên mãn, hơn nữa còn là thực lực cường hãn kiếm tu. Tiền nhiệm quan chủ Hưng Thịnh tọa hóa, bọn họ hoàn toàn không có có dị nghị mà đem quan chủ vị giao cho La Huyền, nhưng La Huyền cho rằng, chính mình không thích hợp làm quan chủ chống đỡ xin gờ cách ổn trọng thêm có sức quyết đoán Vương Thông Khải làm quan chủ chính mình chỉ là tọa chấn chủ quan. Dưới bình thường tình huống, La Huyền cũng không tham dự Huyền Nguyên Quan sự vụ tinh lực của hắn chủ yếu hoa truyền thụ đệ tử mặt trên coi như có ý kiến gì, chỉ biết đưa đề nghị cụ thể giao cho Vương Thông Khải cùng Tưởng Phủ Minh xử lý. Linh Ngọc vô cùng ngoài ý muốn, La Huyền xin gờ tình không quả quyết quả thực không thích hợp làm quan chủ, nhưng hắn rất am hiểu giáo dục đệ tử. Chính là bởi vì có chỉ điểm của hắn, Vương Thông Khải cùng Tưởng Phủ Minh mới có thể ở hơn 100 năm gian tu luyện tới trúc cơ hậu kỳ. Hồi tưởng La Huyền chính mình, hắn vô luận tư chất vẫn là ngộ xin gờ cũng chỉ là bình thường, dựa vào ngoan cường nghị lực mới có thể đi cho tới hôm nay. Hắn cũng qua 50 chỉ có trúc cơ thành công, kết đan càng là đến 300 tuổi. Hắn ở từng cái giai đoạn thời gian dừng lại đều rất trường, vì vậy mỗi bên cái giai đoạn tu luyện chỗ khó như lòng bàn tay, biết như vậy làm sao thiên phú không đủ dưới tình huống, khắc phục trắc trở từng bước một tiến về phía trước. Linh Ngọc cảm thấy, giáo dục đệ tử loại sự tình này, thật đúng là được La Huyền tới. Chính cô ta tu luyện cực nhanh, tâm tình thông suốt ngược lại trong quá trình tu luyện khó khăn gặp phải giải khai không đủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, kể từ đó, nhưng lại đâu đã vào đấy. Ở Huyền Nguyên Quan, La Huyền qua được rất tự tại, không cần bức bách chính mình cải biến xin gờ cách cũng sẽ không phải chịu đồng môn chỉ trích mà Huyền Nguyên Quan cũng cần La Huyền một người như vậy tới giáo dục đệ tử. Từ ta tới Huyền Nguyên Quan, luôn cảm thấy không có sản nghiệp của chính mình, dựa vào chung quanh làm công, không còn cách nào ổn định phát triển, vì vậy nghĩ ra cái chủ ý này. La Huyền nói, lúc tới, người cho ta mấy kiện đồ vật không dùng được ta đều bán của cải lấy tiền mặt hơn nữa tự dành dụng đem ra đất cho thuê, bắt đầu trồng trà. Linh Ngọc nói, vẫn là La Sư Huynh nghĩ đến chu đáo, không giống ta, đem bọn họ dẫn tới, mua khối mà, liền buông tay bất kể. La Huyền cười nói, nếu không phải là ngươi đả thông thông đạo, nào có chuyện của ta ngươi liền đừng khiêm nhường, khiêm tốn quá mức liền thành kiêu ngạo. Linh Ngọc ngẫm lại cũng cười rộ lên, do dự một cái, La Huyền lại nói, ân còn muốn cảm tạ một người Tô Long Vĩ núi chuyện này, Phạm Sư Đệ giúp chiếu cố rất lớn. À hát, Linh Ngọc có chút ngoài ý muốn. Phạm Nhàn Thư Huyền Nguyên Quan thờ ơ, hắn rõ ràng đang ở Phi Liêm Thành, nhưng không nghĩ qua đả thông hai giới thông đạo. Trước đây nói cho La Huyền, gặp khó xử đi tìm Phạm Nhàn Thư thời điểm, kỳ thực nàng trong lòng cũng không chắc chắn, chỉ hy vọng Phạm Nhàn Thư nể mặt nàng, duỗi một tay. La Huyền cười nói, Phạm Sư Đệ hiện tại có thể không phải được ta cũng liền ở trước mặt ngươi gọi hắn Sư Đệ, cũng không dám để cho người khác nghe được. Đi tới Tinh La Hải, Linh Ngọc còn không có nghe qua Phạm Nhàn Thư tin tức nghe nói như thế, liền hỏi. Chẳng lẽ hắn bây giờ thành bay hạc lầu lâu chủ, lấy Phạm Nhàn Thư bản lĩnh, Linh Ngọc cũng không nghi ngờ. La Huyền thần bí lắc đầu, so với cái này lại càng không bắt đầu, Linh Ngọc càng tò mò hơn, Bay Hạc Lầu bây giờ nắm trong tay Phi Liêm Thành, thân phận gì có thể so với Bay Hạc Lầu lâu chủ không trả nổi. La Huyền bán đủ cái nút, chỉ có giải thích với nàng. Trình sư muội hồi lâu không có tới Tinh La Hải, sợ là không biết hôm nay Tinh La Hải như trước kia có thể không giống với. Ngôi sao La Tam Đảo, phân biệt thuộc sở hữu Bay Hạc Lầu, Chân Vũ Cắt Sạch Phong Đường, ở nơi này ba cái lớn thế lực mặt trên, còn có một cái quản lý Tinh La Hải thế lực liên minh, xưng là Quần Anh Hội. Cái này Quần Anh Hội mới là Tinh La Hải bá chủ thực sự. Linh Ngọc ngạc nhiên nói, mỗi bên thế lực tự do phát triển, là Tinh La Hải truyền thống, dù cho liên minh, cũng bất quá hai ba cái thế lực si dưới kết minh, cái này Quần Anh Hội là chuyện gì xảy ra quản lý Tinh La Hải thế lực. La Huẩn nói, ta bất quá là một nho nhỏ kết đan tu sĩ, giống như nhân vật như ta Tinh La Hải không có 1000 cũng có mấy trăm, những cao tầng này mặt sự tình ta cái nào biết. Linh Ngọc suy nghĩ một chút cũng phải, với là vấn đề của nàng lại nhớ tới nguyên điểm. Cửa này tiên thạch chuyện gì? La Huẩn cười cười, trong nụ cười có cảm hoài cũng có kiêu ngạo. Phạm sư đệ là Quần Anh Hội nguyên lão, cũng cuối cùng quyết sách người một. Nói cách khác Phạm Nhàn Thư hiện tại có thể nói Tinh La Hải có quyền thế nhất mấy người một. Linh Ngọc không hề cảm thấy ngoài ý muốn, năm đó ở Tinh La Hải gặp lại thời điểm, nàng biết là Phạm Nhàn Thư không còn là nàng biết tiên thạch, hắn hoàn toàn có năng lực làm được chuyện như vậy. Nàng cũng không cảm thấy cỡ nào hoan hỉ, nói vậy chính hắn cũng sẽ không nhiều sao hoan hỉ. Tu vi của hắn đây nguyên sao sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. La Huẩn lắc đầu mà cười. Trình sư muội, các ngươi những người này, suy nghĩ vấn đề đều là như vậy sao? Tùy tùy tiện tiện liền nguyên sao, bảo chúng ta những người bình thường này sống thế nào a? Ngưng cười, hắn chăm chú đáp. Ta đến Tinh La Hải không mấy năm, hắn liền kết anh, đại khái 60 năm trước tấn cấp trung kỳ, nghĩ đến hậu kỳ không xa. Nếu là lúc trước, hắn nhất định sẽ không như thế muốn, nguyên anh hậu kỳ không phải chuyện dễ dàng như vậy, nhưng là, hắn đến Tinh La Hải không lâu sau, Phạm Nhàn Thư kết anh, bất quá 20 năm sau, Linh Ngọc cũng bước vào nguyên anh kỳ. Từ nguyên anh sơ kỳ đến trung kỳ, hai người đồng dạng chỉ tốn 5-60 năm. Như vậy tính ra 100 năm tấn cấp nguyên sau, cũng không phải là cái gì ly kỳ sự tình a, có đôi khi nhớ tới, La Huẩn đều cảm giác mình không dễ dàng. Hắn còn đang khổ cực tìm kiếm kết đan cơ hội thời điểm, năm đó cùng hắn cùng nhau đi tới thượng giới, xưng vì sư đệ sư muội hai người, đã đạt được nguyên anh trung kỳ. Hắn không có bị hai người kia ám sát gì đến mất đi lòng tin, vẫn có thể kết đan, hiện tại vẫn vững vàng tu luyện, thực sự là quá khó được. Quả nhiên, Linh Ngọc tự lẩm bẩm, với Phạm Nhàn Thư nhanh chóng tấn cấp nàng không có quá giật mình, bởi vì trong lòng đã có dự cảm. Chỉ là, lúc này không giống ngày xưa, nàng cùng Duyên Sử trao đổi bí mật sau, Phạm Nhàn Thư tồn tại một loại khác ý tưởng. Cái kia thiên mệnh người thuyết pháp, Phạm Nhàn Thư cũng huân hợp. Những năm gần đây, Phạm Nhàn Thư cũng không có cùng nàng thư từ qua lại. Năm đó phân biệt lúc, hắn liền tinh tường nói qua Tinh La Hải náo động buông xuống, hắn không được biết mình tương lai ở nơi nào. Linh Ngọc mẫn cảm mà cảm thấy, Phạm Nhàn Thư rất mâu thuẫn, hắn nàng tình nghĩa không có đổi, nhưng tựa hồ không muốn cùng nàng tiếp xúc nhiều. Chúng ta Tô Long Vĩ núi trồng trà, bất quá thời gian 3-5 năm, thì có tiền lời. Chúng ta chỉ là một tiểu thế lực liền kết đan tu sĩ cũng không có, không thiếu được có người đỏ mắt. Bị bất đắc dĩ ta đi tìm Phạm sư đệ, hắn không nói hai lời, giúp chúng ta giải quyết vấn đề. La Huẩn cười nói, cái này hơn 100 năm thời gian, chúng ta dựa vào trùng trà tiền lời từ từ tích lũy bắt đầu tài chính, rốt cục ở mấy năm trước mua Long Vĩ núi. Linh Ngọc cả kinh, các ngươi mua cả tòa Long Vĩ núi. Trước đây nàng chỉ là mua đạo quan mảnh đất trống kia cũng tốn hơn vạn khối linh thạch, Long Vĩ núi lớn như vậy, nhiều lắm thiếu linh thạch trùng trà tiền lời có cao như vậy sao? Là, tựa hồ nhìn ra của nàng nghi hua, La Huẩn giải thích. Có thể mua Long Vĩ núi, nhờ có Phạm sư đệ. Chúng ta hơn 100 năm gian tích lũy tài phú, kỳ thực chỉ đủ mua một cái vườn trà, là Phạm sư đệ đứng ra mặc cả, lại ra đầu to, chúng ta mới có thể mua cả ngọn núi. Linh Ngọc không nghĩ tới Phạm Nhàn Thư sẽ vì Huyền Nguyên Quan làm được trình độ này, tuy nói lấy hắn hôm nay thân phận địa vị, mua Long Vĩ núi tuyệt không khó, nhưng hắn nguyện ý làm, cái này rất không dễ dàng. So ra, nàng vì Huyền Nguyên Quan làm, phản mà không có Phạm Nhàn Thư nhiều như vậy. Phải biết rằng, Huyền Nguyên Quan có lớn như vậy một ngọn núi, tất nhiên sẽ đưa tới người khác mơ ước, hơn 100 năm tới, Huyền Nguyên Quan bình yên vô sự, phải là có Phạm Nhàn Thư ở sau lưng làm chỗ dựa vững chắc. Linh Ngọc than thở, ta đây cái thái thượng trưởng lão, làm được hổ thẹn a, La Huẩn đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình sư muội ta nói thật Phạm sư đệ Huyền Nguyên Quan cũng chẳng có bao nhiêu tình xưa, hắn biết làm nhiều như vậy ta cảm thấy được còn duyên cớ là bởi vì ngươi. Linh Ngọc không có phủ nhận, Phạm Nhàn Thư đến cùng vì sao làm như vậy, tìm tòi nghiên cứu đã dạy chưa nhiều đại ý nghĩa. Nếu Huyền Nguyên Quan phát triển hài lòng, vườn trà kinh doanh có tiếng có xe, Linh Ngọc sẽ không có nhúng tay, nàng nói. Nếu phương diện tiền bạc vấn đề vừa phải, những phương diện khác cũng muốn phát triển một cái mới tốt tỉ như luyện đan sư, luyện khí sư, đều phải bồi dưỡng. Lao ẩn liền nói, những thứ này chúng ta có đang làm, chỉ là cần thời gian. Huyền Nguyên Quan nhập gia tùy tục không hề lấy tông môn hình thức phát triển, nhưng bọn hắn đến cùng thoát thai từ tông môn, lẫn nhau thế lực nghiêm cẩn nhiều lắm. Tỉ như bọn họ cũng hấp thu ngoại lai tu sĩ, nhưng theo như vẫn là dựa vào bồi dưỡng đệ tử. Những thứ này cần thời gian cải biến, đến khi Huyền Nguyên Quan chân chính dựa vào chính mình đứng vững, lại từ từ suy nghĩ không muộn. Hai người lại trao đổi một sự tình, Linh Ngọc đem chính mình chưa dùng tới công pháp, tài liệu cho Huyền Nguyên Quan, lại cạn kẽ chỉ điểm La Huyền tu luyện. La Huyền ly khai từ Tiêu Kiếm Phái lúc còn chưa kết thành Nguyên Anh, vì vậy cũng không có được kết đan kỳ kiếm pháp, hắn mặt khác vơ vét một quyển kiếm pháp tự cho là đúng, đáng tiếc hiệu quả kém rất nhiều. Linh Ngọc thẳng thắn đem Từ Tiêu Kiếm Điển đưa cho hắn, Từ Tiêu Kiếm Phái công pháp không truyền ra ngoài quy củ, nàng cũng không có dùng. La Huyền không nghĩ tới mình có thể tu luyện Từ Tiêu Kiếm Điển, hắn ở Từ Tiêu Kiếm Phái lúc cũng không tính đệ tử ưu tú, không có kết đan cũng không khả năng trao tặng Từ Tiêu Kiếm Điển, vì vậy tu luyện chỉ là Từ Tiêu Kiếm Điển công pháp nhập môn. Còn như tiên thiên tử khí quyết đó là từ nghịch, nàng không có tư cách ngoại truyện. Giải quyết việc này, Linh Ngọc không có ở Long Vĩ Sơn trục quan ở lâu, mà là trở về Phi Liêm Thành bên trong phân xem. Tiên Nga ba người bị nàng ở lại phân xem, hy vọng không nên nháo gặp chuyện không may mới tốt. AS, cách chương.